Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 44 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 44 của bộ truyện. Người đó đem đặt bên quỷ kiếm sầu thì trông như là hai giọt nước. Đồng Bách Xuyên kinh hãi nghĩ thầm. Thế này nghĩa là sao? Tại sao lại có thêm một lão quỷ kiếm sầu nữa? Thiết Diện Thần Phán mừng trên chỗ tường, vội bước tới nghênh đón, bật cười vang. Ồ, là Diêm lão ca ư? Quỷ kiếm sầu cười lạnh. Năm cùng thống lĩnh cũng còn nhận ra lão phủ nữa à? Các người đến đây có phải là để tiếp tay cho họ Đồng chăng? Nam Cung Vô Kỵ mỉm cười. Diêm lão ca lầm rồi. Quỷ kiếm sầu hừ một tiếng. Lão phù lầm thế nào được? Nam Cung Vô Kỵ thốt lên. Lầm cái hảo ý của tại hạ. Đã mấy phen tại hạ cho người đến thỉnh lão ca, nhưng mà lão ca cứ cự tuyệt. Quỷ kiếm sầu chặn lại. Thỉnh lão phù về làm tay sai cho Hoán Hòa Cung phải không? Nam Cung Vô Kỵ cười vuốt. Tại Quần Sơn còn một chức vị quan trọng dành cho lão ca. Quỷ kiếm sầu cười nhạt. Ồ, chức vụ gì vậy? Nam Cung Vô Kỵ vẫn giữ nụ cười. Hộ pháp trong phần cùng. Quỷ kiếm sầu khoát tay. Hãy khoan nói đến việc đấy. Đợi ta thanh toán món nợ với họ Đồng, rồi các người muốn bàn gì thì bàn. Nam Cung Vô Kỵ hấp tấp. Lão ca lại lầm nữa rồi. Đồng huynh từng tỏ việc đó cho tại hạ nghe. Quỷ kiếm sầu sôi giận. Làm sao được? Hắn giờ Thiên Long Trào gây trọng thương cho hai đồ đệ của lão phủ. Hiện chúng thân đang tàn phế. Giả sử người ở trong trường hợp của lão phủ thì người có thể điềm nhiên được chăng? Nam Cung Vô Kỵ thốt lên. Chỉ vì đồng huynh không minh bạch nên là lầm người. Chứ lão ca là lãnh tụ của hàng tiền bối suốt vùng Tây Bắc, còn ai dám trêu vào? Nơi đây không phải là để cho mình đảm đạo. Xin mời lão ca về quán trọ, chúng ta dễ nói chuyện hơn. Quỷ kiếm sầu lắc đầu. Không, lão phù không đến phòng trọ của các người đâu. Lão phù có thuê phòng ở Nam An khách sạn rồi. Đồng Bách Xuyên giận mình thầm nghĩ. Thật là kỳ quái, mình và lão cùng ở tại Nam An khách sạn. Nam Cung Vô Kỵ bật cười ha ha. Nếu không đến quán trọ, Diêm lão ca cứ về nhà tại hạ. Đã đến Nam Dương là cầm như là đến nhà tại hạ rồi. Còn bảy vẽ thuê phòng làm gì, cho hào tốn. Lão quay qua Đồng Bách Xuyên. Mình đi thôi, Đồng huynh. Đồng Bách Xuyên giả hiện giờ cũng như là quỷ kiếm sầu giả trước kia, chẳng ai khác hơn chính là Bạch Thiếu Hỷ. Trong bức cẩm nang, quân sư có ghi, lúc nào cần thiết tự nhiên sẽ có người tiếp ứng. Bây giờ chàng mới tỉnh ngộ, không còn thắc mắc về sự hiện diện của quỷ kiếm sầu nữa. Chàng nghĩ lão quỷ kiếm sầu này hẳn phải là người tiếp viện cho chàng. Vì vậy chàng cứ tiếp tục đóng vai Đồng Bách Xuyên. Chàng gật đầu cùng bước theo họ. Vào giờ ngọ hôm đó, có một cỗ kiệu dừng trước Nam Nhạc Quán trên hành sơn. Khiêng kiệu là hai đạo sĩ trẻ tuổi. Trong kiệu là một vị đạo sĩ già, râu bạc trắng, lông mi phủ kín mắt, đang ngồi xếp bằng tròn. Theo sau kiệu có hai đạo đồng khôi ngô tuấn tú. Một gã cầm ngọc như ý, gã kia cầm kiếm có tua chỉ vàng. Kiệu dừng lại. Hai đạo sĩ khiêng kiệu bước vào trong, khiêng luôn chiếc kiệu có đạo sĩ già ngồi, rồi đoàn người tiến vào quán, thẳng đến đại điện mới dừng chân. Từ trong đại điện, một đạo sĩ áo trò bước ra đến trước mặt đạo sĩ già, cúi đầu chào. Đạo trưởng đến tệ quán, có định làm lễ nơi điện Tam Thanh hay chăng? Lão đạo sĩ từ từ ngước mắt, ánh mắt chiếu ra sáng rực, miệng điểm một nụ cười hiền hòa. Cảm phiền đạo hữu thông báo với Nam Linh đạo huynh là có người quen từ Thái Nhạc đến thăm. Lời nói rất hòa hoãn, nhưng mà vang đến tai đạo nhân thì chẳng khác nào những tiếng chuông. Đạo nhân kinh hãi nghĩ thầm. Theo khẩu khí thì lão này là bạn thân của trưởng môn, mình không nên để thất lễ. Đạo nhân nghiêng mình thốt. Xin đạo trưởng chờ đợi trong chốc lát, tiểu đạo vào trong thông báo ngay bây giờ đây. Y chạy đi liền. Khoảnh khắc sau, một đạo nhân vận áo dài xanh, râu dài điểm bạc từ từ bước ra đại điện. Đạo nhân đó vừa trông thấy đạo sĩ già thì giận mình liền. Vị đạo sĩ già nhận ra là Nam Nhạc quán chủ thì bật cười hà hà. Ồ, từ ngày cách biệt nhau tại Thái Nhạc đến nay đã thấm thoát 20 năm. Nam Linh đạo huynh có còn nhớ bẩn đạo chăng? Nam Nhạc quán chủ bật cười lớn. Có khi nào mà bần đạo lại quên người xưa chứ? Đạo huynh cất công tới đây, bần đạo không hay trước nên là chậm nghênh tiếp. Mong đạo huynh tha thứ cho. Lão đạo sĩ mỉm cười. 20 năm trước, đạo huynh từng ngỏ ý mời bần đạo đến chơi Nam Nhạc. Mãi đến hôm nay mới có dịp làm chuyến viễn du này. Nam Nhạc quán chủ nói. Bần đạo hết sức là cảm kích sự chiếu cố của đạo huynh. Xin thỉnh đạo huynh vào hậu điện để dùng trà. Nhưng lão đạo sĩ vẫn ngồi xếp bằng tròn trên ghế như thường, không hề nhích động qua lời mời của quán chủ. Nam Nhạc quán chủ lấy làm lạ, liền hỏi. Đôi chân của đạo huynh làm sao vậy? Lão đạo sĩ thở dài. Nói ra còn thấy thẹn. Cái học của bần đạo năm xưa không đúng là huyền môn chính tông, nên là tuổi tác càng cao thì sự học càng xa dần cội rễ. Cuối cùng lâm vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma, đã hơn 10 năm nay rồi. Lão dừng lại một chút rồi tiếp. Trước đây bần đạo liều mình tự khai thông các kinh mạch bế tắc, nhưng mà mỗi lần thực nghiệm đều thất bại. Chân khí không qua nổi các chỗ bế tắc. Do đó, bần đạo đến đây mong đạo huynh ban cho bà viên khảm ly đơn. Nam Nhạc quán chủ tỏ vẻ hào sảng. Ồ, việc nhỏ mọn thế mà đạo huynh cũng cất công lặn lội đường dài. Sao không phái người mà đến đây mà lấy? Thốt xong, lão nghiêm sắc mặt lại, quay lưng đi vào phía hậu điện. Hai tên đạo sĩ khiêng chiếc ghế có lão đạo sĩ ngồi đi theo. Không lâu lắm, họ đến Thanh Hư Các. Nơi đây là chỗ thành tu của Nam Nhạc quán chủ, mà cũng là vùng cấm địa. Người trong quán nếu mà không có lệnh, thì chẳng ai được bén mảng đến. Lão đạo sĩ bảo hai đạo nhân khiêng ghế. Các người, lui ra ngoài chờ ta. Hai đạo sĩ vâng lệnh lui ra ngoài. Đạo sĩ phục dịch trong các dâng trà. Lão đạo sĩ hấp một hơi trà rồi hỏi. Nam Linh đạo huynh vắng mặt ư? Nam Nhạc quán chủ gật đầu. Nam Linh sư đệ có việc phải hạ sơn. Lão đạo sĩ nghiêm giọng. Bần đạo có chuyện muốn thỉnh giáo đạo huynh. Nam Nhạc quán chủ mỉm cười. Là chỗ cố rào, sao đạo huynh khách sáo vậy? Có gì cần dạy bảo, xin cứ tự nói đi. Lão đạo sĩ thấp giọng. Đạo huynh có biết thực ý của bần đạo đến đây là gì chăng? Nam Nhạc quán chủ thoáng biến sắc. Bần đạo làm sao mà biết được? Lão đạo sĩ mỉm cười. Tuy nói rằng do cái ước hẹn 20 năm trước mà đến, và thuận tiện xin đạo huynh cho 3 viên thuốc quý. Nhưng mà thực ra, việc bần đạo đến đây ngày hôm nay là có liên quan đến đạo huynh. Nam Nhạc quán chủ lại biến sắc mặt. Có liên quan đến bần đạo? Bần đạo chẳng hiểu gì. Lão đạo sĩ trầm giọng. Gần đây, đạo huynh có đánh mất vật gì trọng yếu không? Nam nhạc quán chủ nhìn sững lão đạo sĩ. Sao? Đạo huynh muốn nói gì? Lão đạo sĩ mỉm cười, nhìn ra một đạo đồng đứng ở bên ngoài cửa gọi. Cửu Linh, mang vật đó vào đây, trình cho quán chủ xem. Đạo đồng đứng bên tả bước vào, đưa lên một vật dài độ thước, bên ngoài có bọc lụa vàng. Nam nhạc quán chủ tiếp lấy, tỏ vẻ hết sức là hoang mang hỏi. Vật gì vậy, ở đạo huynh? Lão đạo sĩ mỉm cười. Nếu là vật tầm thường, thì bần đạo trao cho đạo huynh xem làm gì. Đạo huynh cứ mở lụa ra thì khắc biết. Nhưng mà chính lão lại ra lệnh. Cửu Linh, mở bọc lụa ra đi. Đạo đồng vâng lên một tiếng mở liền. Thì ra trong bọc là một thanh ngân kiếm. Nam nhạc quán chủ giật mình, dùng người thấy rõ, mặt người vẻ kinh ngạc, hấp tấp hỏi. Đạo huynh làm sao có vật này? Lão đạo sĩ cười hì hì. Như vậy, đúng là thanh ngân kiếm của quý phái rồi. May mà năm xưa, có lần đạo huynh cho xem, nhờ đó bần đạo mới nhận ra được. Từ lúc mà ngân kiếm về tay, bần đạo hết sức là gìn giữ, và phải thân hành mang đến đây, giao lại cho đạo huynh. Nam nhạc quán chủ cảm kích vô cùng. Thịnh tình của đạo huynh thật là cao quý quá. Bần đạo không biết làm sao để mà đáp tạ cho vừa. Đạo huynh gặp vật này ở đâu? Lão đạo sĩ thấp giọng. Dưới chân thái nhạc, có người trong quý phái chết. Bần đạo nhìn thấy xác là biết liền. Lão đưa mắt nhìn Cửu Linh khẽ gật đầu rồi tiếp. Bần đạo cứ tưởng đạo huynh có ý gì. Chứ ngân kiếm là vật tượng trưng uy quyền của trưởng môn. Tại sao lại thất lạc ra bên ngoài được? Giờ đây mang nó trao lại cho đạo huynh. Xong rồi thì bần đạo yên tâm vô cùng. Nam nhạc quán chủ tiếp nhận thanh ngân kiếm, rồi lấy trong mình ra một lọ. Mở nắp, chút ra 3 viên thuốc rồi nói. Đây là khảm ly đơn. Đạo huynh uống vào, vận công đưa chân khí chuyển hành. Bần đạo sẽ dùng ly hỏa thần công của bổn môn tiếp trợ. Bất quá trong 3-4 hôm, thì đạo huynh sẽ phục nguyên. Lão đạo sĩ mừng rỡ, nhận 3 viên thuốc ngắm nghía một lúc, rồi bỗng hỏi. Không phải là độc dược chứ? Nam nhạc quán chủ chớp mắt gượng cười. Đạo huynh cứ đùa với bần đạo hử? Lão đạo sĩ lắc đầu. Ồ, không đùa đâu. Năm xưa bần đạo từng nhìn thấy khảm ly đơn. Thuốc đó khác xa với 3 viên này. Bần đạo xem sao mà giống 3 viên duyệt phục đơn của Hoán Hòa Cung lắm. Nam nhạc quán chủ biến sắc. Đạo huynh... Lão đứng lên, nhưng mà thân hình chao đảo, cuối cùng lại ngồi xuống như cũ, miệng mở ra, nhưng mà chẳng nói được tiếng nào. Còn lão đạo sĩ thì duỗi 2 chân ra, rồi bước xuống ghế đứng lên. Lão đưa tay bứt dầu, bứt tóc, gỡ luôn chiếc mặt nạ, trao tất cả cho Cửu Linh, bảo hắn lập tức gắn cho nam nhạc quán chủ. Xong đâu đấy, lão lại cởi luôn áo ngoài, đổi cho nam nhạc quán chủ, rồi lấy áo của nam nhạc mặc vào. Giờ đây thành người đổi vị, nam nhạc quán chủ trở thành lão đạo sĩ trở thành nam nhạc quán chủ. Lão đạo sĩ chính là nam nhạc quán chủ thật, còn nam nhạc quán chủ ra tiếp khách là người già. Giờ đây người già trở thành lão đạo sĩ, được 2 đạo đồng đặt trên ghế, ngồi xếp bằng tròn. Cửu Linh ra ngoài gọi một đồng đạo. Vào đây. Đạo đồng đó bước vào. Cửu Linh bảo hắn đổi y phục cho nhau, rồi trao luôn ngọc như ý cho hắn, đưa tay chỉ lão đạo sĩ dặn. Người theo lão, biết chứ? Đạo đồng gật đầu. Biết. Nam nhạc quán chủ thận nhìn Cửu Linh hỏi. Người làm sao liên lạc được với hắn? Hắn nhận ra tiếng nói của người à? Cửu Linh cười nhẹ. Vừa rồi hắn mang trà đến đây, Cửu Hương đứng rất là gần hắn. Rất dễ mà hạ thủ đoạn. Bây giờ thì đạo trưởng phải tin là thuốc mê của Ngọc Phiến Lang Quân,

vén rèm cho chàng bước vào. Chàng nhìn vào trong thấy có hai hàng ghế. Trên chiếc ghế đầu bên hữu, một lão nhân áo xanh, râu dài tóc bạc trắng đang ngồi nghiêm trang. Nhìn thoáng qua biết ngay là đàn chủ Thanh Loan Đàn, tên là Lăng Tiêu Phụng, một đại đệ tử của Hoán Hòa Phu Nhân. Người ngồi ghế đầu tiên bên tả là thống lĩnh Nam Cung Vô Kỵ, kế đó là Quỷ Kiếm Sầu. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, trông qua tình hình có thể đoán là Nam Cung Vô Kỵ dẫn Quỷ Kiếm Sầu Diêm Hoàng đến để mà trình diện với phân cung chủ. Có lẽ lão Nam Cung đã cho biết mối hiềm khích giữa Đồng Bách Xuyên và Quỷ Kiếm Sầu, nên là phân cung chủ phải đứng ra hòa giải song phương. Chàng bước tới nghiêng mình vòng tay. Thuộc hạ tham kiến cung chủ. Lão nhân áo xanh vẫy tay. Hộ pháp, ngồi xuống đi. Một thiếu nữ mang một chiếc ghế đặt bên hữu, Bạch Thiếu Huy ngồi xuống. Lão nhân áo xanh từ từ nói. Lão phu vừa nghe Nam Cung thống lĩnh nói là giữa Đồng Hộ Pháp và Diêm Lão Ca có mối hiểm khích. Trước kia thì chẳng nói làm gì. Hiện tại hai vị cầm như là người một nhà. Vì Diêm Lão Ca đã bằng lòng nhận chức hộ pháp trong cung. Vậy Lão Phù mong hai vị tử này xem nhau như là anh em, xóa tan mối bất hòa để chung lưng đấu cật, lo việc lớn. Dùng cái lối xưng hô đó, Thanh Loan đàn chủ, phân cung quân sơn muốn che đại bản chất nữ nhân. Nhưng mà che sau nổi mắt của Bạch Thiếu Huy. Chàng cười thầm nhưng vẫn phải đóng kịch cho tròn vai, nên là vội điểm một nụ cười thốt lên. Phải đấy, thuộc hạ từng phân trần với Diêm Lão Ca, là sở dĩ có mối hiểm khích cũng chẳng qua là vì lầm lẫn. Quỷ Kiếm Sầu Diêm Hoàng cười ha ha. Ồ, phân cung chủ đã biết đến Diêm này, thì tự nhiên tại hạ cũng phải vâng lĩnh tôn ý. Từ nay tại hạ và Lão Đồng, hiểm khích xưa kể như là tiêu tan. Song phương sẽ sát cánh phục vụ phân cung chủ. Lão nhân áo xanh gật đầu. Được thế thì còn gì bằng. Lão quay qua Nam Cung Vô Kỵ tiếp. Việc tuyển dụng Diêm Lão Ca vào chức hộ pháp. Thống lĩnh hãy thông chi cho Tổng Cung Tưởng nha. Nam Cung Vô Kỵ nghiêm mình. Thuộc hạ xin tuân lệnh. Vừa lúc đó, một cung trang thiếu nữ bước vào, nghiêng mình trình. Có lệnh từ Tổng Cung truyền đến, tiểu nữ đã tiếp nhận và đưa vào đây cho phân cung chủ. Nàng dâng lên một phong thư. Bạch Thiếu Huy giật mình thầm nghĩ, mới đây mà làm gì phạm đệ đã đưa tin đến kịp. Thanh bào lão nhân tiếp lấy phong thư, xem chỗ niêm phong rất kỹ, rồi mới xé bì thư, lấy một mảnh giấy ra đọc. Bạch Thiếu Huy lại giật mình lượt nữa nghĩ. Nàng này thật là cẩn thận, mình không nên xem thường. Thanh bào lão nhân xem thư xong, hừ một tiếng, trao qua cho Nam Cung Vô Kỵ nói. Thống lĩnh, đọc đi, rồi cho lão phù biết ý kiến. Nam Cung Vô Kỵ tiếp lấy. Trong khi đó Thanh bào lão nhân bật cười, tiếng cười nghe thật là ghê rợn. Bạch Thiếu Huy lại giật mình, nhủ thầm. Nàng đã khám phá ra là phong thư giả mạo hay chăng? Nam Cung Vô Kỵ đọc xong, cau mày thốt. Chạy ra cát, đã cướp được Tiết Thần Nghi. Chẳng qua, chỉ do mục đích bức bách lão Tiết ra sức để mà giúp Nam Bắc Bang. Nhưng gia quyến của Tiết Thần Nghi còn trong tay chúng ta. Thì thiết tưởng, lão ấy cũng chẳng dám mạnh mẽ đối đầu với Hoán Hòa cùng đâu. Phải chi Nam Bắc Bang phái cao thủ đến đây cứu gia quyến họ Tiết. Thì chúng ta còn lo ngại. Chứ họ chỉ sai mỗi Bạch Thiếu Huy. Thì dù có tên phạm thủ giúp sức, thiết nghĩ cũng chẳng làm nên nổi trò chống gì đâu. Có lẽ chạy ra cát quá khinh thường lực lượng của phân cung quân sơn, cho nên là mới liều lĩnh như vậy. Thanh bào lão nhân cười lạnh. Lão phù nghe nói chạy ra cát có mưu trước cao siêu lắm. Thống lĩnh không nên khinh thường. Rồi lão hỏi tiếp, Bạch Thiếu Huy nào, có phải là người mà lúc trước phu nhân cho làm chức hộ pháp và phải đến bổn cung lúc trước đó hay không?

tại Vịnh Hầu Gia. Nam Cung Vô Kỵ chớp mắt. Bao nhiêu người? Tiểu Ngọc liền đáp. Bẩm, một người. Y có võ công rất là cao. Bên mình vừa phát hiện ra y liền chặn lại. Bị đánh trọng thương, rồi thoát đi như là bóng ma. Hiện tại Tần Đường Chủ đã đến đó rồi. Nam Cung Vô Kỵ gật đầu. Có lẽ là tiểu tử họ Bạch đó. Hệ thống thông tin của chúng cũng khá là linh hoạt đấy. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, ta có thể suy đoán là Nghĩa Mẫu đang bị giam tại đấy. Tiểu Ngọc đảo mắt liếc qua chàng, không rõ cái liếc đó vô tình hay là cố ý. Đoạn nàng nghiêng mình chào mọi người rồi lui ra. Thanh Bào lão nhân cười nhạt. Bạch Thiếu Huy đã đến. Lão Phủ muốn tận mắt biết hắn là nhân vật như thế nào. Bỗng lão a lên một tiếng rồi tiếp. Tào Đôn Nhân đã từng gặp hắn, thì chắc còn nhận ra hắn nếu mà gặp lại lần này. Lão cao giọng. Từ giờ phút này, Lão Phu đảm nhận mọi sự việc tại Vịnh Hầu Gia. Tất cả những ai công tác trong vùng đó đều phải tuân theo ngân lệnh của Lão Phu. Nam Cung thống lĩnh phụ trách trục giao thông qua phía Tây, ngăn chặn mọi sự xuất nhập. Thanh Loan đàn chủ đã đích thân với mục đích so tài cùng với Bạch Thiếu Huy. Nam Cung Vô Kỵ nghiêng mình lĩnh lệnh. Bạch Thiếu Huy nhắc. Thế còn thuộc hạ, phân cung chủ chưa giao phó một trách vụ nào. Thanh Bào lão nhân trầm ngâm một chút rồi nói. Đồng hộ pháp, hội hiệp với Tào hộ pháp, tuần thị bà thôn quanh vùng. Nếu như mà có gặp Bạch Thiếu Huy, thì phải tìm mọi cách báo tin cho Lão Phù hay. Tuyệt đối không nên cùng hắn giao thủ. Bạch Thiếu Huy cười thầm. Nằm muốn so tài cùng ta, có biết đâu ta đang ở ngay trước mặt nàng. Chàng nghiêng mình lãnh lệnh. Thuộc hạ hiểu rồi. Quỷ kiếm sầu ứng tiếng. Ở phân cung chủ cho thuộc hạ nhản dỗi sao? Thanh Bào lão nhân nói. Diêm lão ca mới đến, chưa am tường địa thế. Hãy cùng thống lĩnh tuần tra trục giao thông phía Tây. Quỷ kiếm sầu gật đầu. Thuộc hạ đang mong được Nam Cung lão ca chỉ giáo đây. Nam Cung Vô Kỵ khiêm tốn. Diêm lão ca quá lời rồi. Thanh Bào lão nhân quay qua một thiếu nữ túc trực, nói. Ngươi mời Tào hộ pháp đến đây. Thiếu nữ đi liền. Thanh Bào lão nhân vẫy tay. Các vị có thể khởi hành lúc nào tùy ý. Hiện tại lão phủ xin tạm biệt. Nam Cung Vô Kỵ đứng lên. Phân cung chủ xin cứ tự nhiên. Bạch Thiếu Huy và Quỷ Kiếm Sầu cũng đứng lên. Cả ba đưa Thanh Bào lão nhân ra ngoài rồi cùng trở vào ngồi xuống. Hoán Hòa Cung gồm tất cả ba đàn và một đường. Điều khiển những đàn và đường đó là những đệ tử thân tín của Hoán Hòa phu nhân. Thanh Loan đàn do Lăng Vân Phụng, Tử Vi đàn do Trúc Nghi Quân, Bạch Linh đàn do Thích Bội Ngọc và Ưng Kim Đường do Thân Nhược Lan điều khiển. Về phần đối ngoại có những cơ cấu khác nhau, như là Tổng Hương Đường do Thanh Loan đàn chủ kiêm nhiệm. Nhưng mà gần đây Tổng Hương Đường được cải xưng là phân cung, chia ra Vu Sơn phân cung và Quân Sơn phân cung. Quân Sơn phân cung được thiết lập ngay tại cơ cấu của Tổng Hương Đường với nhân số cũ do Lăng Phân Vụng cai quản, có sự trợ tá của Thiết Diện Thần Phán Nam Cung Vô Kỵ, Mừng Tượng là một phó phân cung chủ. Phân cung có hai đường là Thần Oai Đường và Thiên Long Đường. Không bao lâu, Trích Tinh Thủ Tào Đôn Nhân đã đến. Hắn nghiêng mình chào Nam Cung Vô Kỵ. Thống lĩnh cho đòi thuộc hạ đến đây là có điều gì sai khiến? Hắn tỏ vẻ sù phụng Nam Cung Vô Kỵ quá rõ rệt. Bạch Thiếu Huy thầm khinh bỉ, hắn là con người vô sỉ. Nam Cung Vô Kỵ cất tiếng. Tào huynh ngồi đi, lão phu có việc muốn hỏi. Đợi Tào Đôn Nhân ngồi xong, lão tiếp. Vừa rồi có lệnh của Tổng Cung đưa đến, cho hay quân sư của Nam Bắc Bang đã sai phái Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù đến Nhạc Dương, để mà tìm cách giải cứu gia quyến Tiết Đạo Lăng. Tào Đôn Nhân hừ một tiếng. Hai tên tiểu tử đó nhỏ tuổi, nhưng mà cậy tài cao. Nam Cung Vô Kỵ lại tiếp. Phân cung chủ vừa chỉ thị Tào Hộ Pháp và Đồng Hộ Pháp tuần tra ba thôn tại Vịnh Hậu Gia. Tào Đôn Nhân quay qua Bạch Thiếu Huy vuốt cười. Có đồng huynh trong công tác này thì tại hạ thấy khỏe nhiều rồi. Hắn vuốt đuôi cũng phải, bởi tại quân sơn phân cùng thì Đồng Bách Xuyên đứng đầu bọn hộ pháp. Bạch Thiếu Huy khiêm tốn. Tào huynh quá lời rồi. Tào Đôn Nhân lại nhìn sang Nam Cung Vô Kỵ. Thế thống lĩnh chỉ huy cục diện ư? Nam Cung Vô Kỵ lắc đầu. Không, chính phân cung chủ đích thân chỉ huy mọi hoạt động. Tào huynh nên nhớ, gặp Bạch Thiếu Huy rồi thì không được tự tiện xuất thủ, phải thông báo lập tức cho phân cung chủ hay. Tào Đôn Nhân gật đầu. Thuộc hạ biết rồi. Vừa lúc đó, một thiếu nữ bước vào, tay bưng mâm bạc, trên có rượu thịt. Nàng đặt mâm lên bàn, rồi quay sang Nam Cung Vô Kỵ nói. Phân cung chủ dậy, mang rượu ra đây cho thống lĩnh và ba phị hộ pháp dùng. Sau đó, đến phía hậu sơn. Nam Cung Vô Kỵ đứng lên mời. Thôi, nào, chúng ta cứ ăn uống xong, rồi ra phía hậu sơn xem sao. Ăn xong, Nam Cung Vô Kỵ bảo. Mình đi đi. Quỷ kiếm sau nói. Thống lĩnh chậm cho một chút, vũ khí của lão phu còn bỏ tại phòng. Nam Cung Vô Kỵ gật đầu, nhưng mà thiếu nữ đã nói. Không cần, tỷ nữ đã mang vũ khí của thống lĩnh và Diêm Hộ Pháp đến rồi. Nam Cung Vô Kỵ khen. Ồ, khá lắm. Tào Đôn Nhân dẫn đường, tất cả tiến về hậu sơn. Đến hậu sơn chẳng phải là để làm gì, mà chỉ là để khởi hành đến nơi công tác. Vì từ phía hậu sơn mới có đường nhỏ dẫn đến Vịnh Hầu Gia. Đứng trên núi cao nhìn xuống, Bạch Thiếu Huy thấy rõ vịnh. Con đường giao thông duy nhất trên đất liền nằm ở hướng tây. Chàng nhìn thấy có ba khóm nhà. Có lẽ đó là ba thôn như là phân cung chủ đã nói. Đến lối rẽ, Nam Cung Vô Kỵ và Quỷ Kiếm Sầu đi một đường, còn Bạch Thiếu Huy và Tào Đôn Nhân thì đi những đường khác. Bạch Thiếu Huy nhường cho Tào Đôn Nhân đi trước, nhưng mà Tào Đôn Nhân khước từ. Bạch Thiếu Huy làm gì mà biết đường đi, chàng phải nói vớt họ Tào, hắn mới chịu đi trước. Xuống chân núi, Tào Đôn Nhân dừng lại hỏi. Thủ lĩnh có điều gì phân phó chăng? Hắn gọi Bạch Thiếu Huy là thủ lĩnh, bởi Đồng Bách Xuyên đứng đầu bọn hộ pháp trong phân cùng. Bạch Thiếu Huy mỉm cười. Chính tại hạ đang định thỉnh giáo Tào huynh đây. Cả hai nhượng qua nhường lại một lúc, Tào Đôn Nhân đề nghị hắn tuần thị Tùng Hòa Thôn hướng tây, còn Bạch Thiếu Huy tuần thị Dương Hòa Thôn hướng đông. Rồi cả hai cùng đến Hồng Hòa Thôn để mà hiệp nhau. Bạch Thiếu Huy mỉm cười thầm nghĩ. Thì ra, Hồng Hòa Thôn là trung tâm điểm của ba vùng thôn tại Vịnh Hầu Gia này. Chàng dục. Vậy là mình thỏa thuận rồi, đi ngay thôi. Tào Đôn Nhân gật đầu, xoay lưng đi ngay. Đợi Tào Đôn Nhân khuất dạng, Bạch Thiếu Huy thay vì đi đến Dương Hòa Thôn thì lại nhằm Hồng Hòa Thôn thẳng tiến. Chàng không còn sợ lạc đường, vì chàng đã hiểu địa thế qua lời chỉ dẫn của họ Tào. Hơn nữa, lúc này mà đứng trên cao nhìn xuống, chàng cũng đã trông thấy rõ ràng ba thôn, nên lập tức giở khinh công lướt đi thật là nhanh. Không lâu sau đã đến nơi. Đảo mắt nhìn quanh, chàng thấy nơi đây nhà cửa thưa thớt, bất quá chỉ độ 20 nóc. Nhưng lối kiến trúc cực kỳ thanh nhã, tất cả đều cao giáo, xây tường đỏ. Ngoài thôn có ao trồng toàn sen, hiện tại vào đầu mùa thu nên là sen còn nở rộ, hương sen tỏa ngát không gian. Thôn có cây cầu bằng đá trắng, lan can sơn đỏ, dưới cầu nước chảy nhẹ nhàng, dòng nước trong veo. Có lẽ vì màu đỏ mà thành tên thôn Hồng Hoa. Xa xa độ 4-5 dặm có những hàng dương, trong những hàng dương thấy có nóc nhà, có lẽ là khu đó là Dương Hoa Thôn. Về phía tây cũng cách độ 4-5 dặm, có những cội tùng, dĩ nhiên nơi đó là Tùng Hoa Thôn. Bạch Thiếu Huy không do dự bước qua cầu liền. Bên kia cầu là đường lát đá trắng, không lớn lắm. Hai bên đường cây phủ hàng, mát mẻ vô cùng. Bạch Thiếu Huy nhớ đến mảnh giấy đã nhặt buổi sáng. Đang chưa kịp làm gì, bỗng nghe một tiếng động như là có vật gì đó đang xé gió bay đến đầu chàng. Lập tức chàng hoành tay đoán bắt. Thì ra đó là một mảnh giấy vo tròn như là viên đạn. Chàng nhìn về hướng đó, chẳng thấy một bóng người, thầm nghĩ. Kẻ nào phóng mảnh giấy cho ta, chắc cũng là bọn chồng với bọn Tiểu Ngọc. Nam Bắc Bang quả là có rất nhiều người đã trà trộn vào phân cung quân sơn. Trên mảnh giấy có mấy chữ. Có biến, không nên để lộ hình tích. Nét chữ bay bướm vô cùng, đúng là nét chữ của mỹ nhân. Nhưng mà viết rối quá, như là có vẻ gấp lắm. Bạch Thiếu Huy giật mình, chẳng biết là có biến mà biến như thế nào. Tuy nhiên đã đến đây rồi, dù sao thì chàng cũng phải tra cứu xem Nghĩa Mẫu bị giam ở nơi nào, sao có thể tìm cách giải cứu sau. Huống chi hiện tại, chàng là Đổng Bách Xuyên, lại vâng lệnh phân cung chủ thi hành công tác, rất là danh chính ngôn thuận, còn sợ gì chứ? Có lẽ kẻ báo tin chưa hay, chính phân cung chủ đã chỉ huy cục diện, ngăn cấm mọi sự xê dịch trên bộ cũng như là dưới sông, nên là cho rằng là có biến hay chăng. Chàng cứ đi tới, chẳng phải quá tự thị vào thân phận giả hay là võ công của mình, mà chỉ vì quá nóng nảy và trường hợp của Nghĩa Mẫu nên là phải liều lĩnh vậy thôi. Đến ngôi nhà thứ tư về hướng đông, như là mảnh giấy trong chiếc giày đã ghi. Nơi đó có dậu trúc, có hoa đẹp, lối đi lát đá tinh khiết vô cùng. Chàng dừng chân lại, quan sát một lúc. Cửa sơn màu đen không đóng kín, đứng bên ngoài có thể trông thấy vào tận trong khách sảnh. Khách sảnh trang trí bằng một chiếc bàn dài, có mấy chiếc ghế bao quanh, nhưng mà chẳng có bóng người nào. Chàng đưa tay xô cửa vào, bước thẳng đến cửa nhà, dặn hắn một tiếng, rồi cao giọng hỏi. Này, ở trong nhà có người không? Không một tiếng đáp. Chàng nhớ ra lão bà cầm tóc bạc, đã cầm thì làm sao có thể lên tiếng đáp lời chàng. Và lại thường thường thì câm là phải điếc luôn. Như vậy làm sao bà ta nghe được chàng hỏi? Do dự một chút, Bạch Thiếu Huy bước vào trong. Vừa lúc đó có tiếng chân người vang lên rất khẽ từ phía trong vọng ra. Rồi một bà lão tóc bạc trắng xuất hiện, tay cầm chổi. Trông thấy Bạch Thiếu Huy, bà giật mình, rồi cười cười, rồi khom khom lưng nhìn, rồi lý nhí những gì chẳng nghe được. Tay bà vẫy vẫy như nói, xin mời quý khách ngồi. Bạch Thiếu Huy cau mày thầm nghĩ, lão bà đã cầm lại điếc, nếu mà không biết chữ luôn thì làm sao mình hỏi han cho được. Chàng vòng tay thì lễ, rồi ngồi xuống ghế. Lão bà buông chổi xuống đất, chạy vào bên trong một lúc, đã mang trà ra đặt trên bàn. Bạch Thiếu Huy lại đứng dậy, vòng tay cảm tạ, rồi ngồi xuống. Lão bà nhìn chàng há miệng muốn nói gì, nhưng đã câm thì làm sao mà nói được nữa. Bà lấy tay ra giấu, đại ý bảo chàng ngồi chờ, rồi chạy trở vào bên trong. Bạch Thiếu Huy bối rối quá, đã gặp đúng người như là trong mảnh giấy đã ghi, nhưng chàng làm sao hỏi han được, như thế này thì có ích gì. Một lúc sau bà trở ra, một tay bưng tô nước trong, tay kia cầm một mảnh vải. Bạch Thiếu Huy chẳng hiểu ý tứ của bà như thế nào, gương mắt nhìn bà. Bà mỉm cười nhúng ngón tay vào tô nước, vẽ lên mặt bàn mấy chữ. Tôn giá đến đây là có việc gì? Hóa ra là trong nhà không có bút mực. Giấy thì bà dùng bàn làm giấy, nước làm mực, tay thì làm bút. Bà biết chữ, còn gì may mắn hơn cho chàng. Chàng làm như là bà vẽ lên mấy chữ. Tại hạ tìm bà, nhờ chỉ giáo cho mấy điều. Bà lão lấy mảnh vải lau khô mặt bàn, rồi viết. Tôn giá là ai? Bạch Thiếu Huy đáp. Tại hạ là Đổng Bách Xuyên. Chàng không dám xưng lai lịch thật của mình, bởi thôn này thuộc phạm vi thế lực của phân cung quân sơn. Nếu khai thật sự, bà ta không dám nói gì về những điều chàng hỏi. do đó chàng phải mượn danh nghĩa của Đồng Bách Xuyên. Bà lão nhìn thoáng qua chàng viết: Quý khách làm sao mà lọt vào nơi đây? Đây là phạm vi của phần cùng, ngoại nhân không được xâm phạm. Có lẽ bà không rõ Đồng Bách Xuyên nên là tưởng là ngoại nhân mới hỏi như vậy. Bạch Thiếu Hỷ đáp: Tại hạ là người trong phân cung. Tuy cầm, bà ta cũng à được tiếng, gương mặt lộ vẻ nghi ngờ. Quý khách làm chức gì trong phân cung? Bạch Thiếu Hỷ cười nhẹ viết: Thủ lĩnh hàng hộ pháp. Bà lão giận mình đứng lên nghiêng chào rồi viết: Không hay hộ pháp đến đây, trọng tiếp nghênh, mong hộ pháp tha tội. Bạch Thiếu Hỷ khoát tay viết: Lão bà đừng thủ lễ, nhân công tác qua đây, tại hạ dừng lại thăm bà lão. Lão bà nhắc lại ý tứ của chàng: Chẳng hay hộ pháp muốn hỏi già này điều gì? Bạch Thiếu Hỷ viết: Về tin tức một người. Lão bà kinh dị: Hộ pháp muốn biết tin tức của ai? Bạch Thiếu Hỷ viết: Phu nhân của phó đường chủ Thần Cơ Đường, Tiết Đạo Lăng. Bà lão giật mình lượt nữa: Để làm gì? Bạch Thiếu Hỷ không đáp ngay câu hỏi, chỉ viết: Tiết phu nhân ở đâu, nhờ bà chỉ cho biết, tại hạ muốn đến thăm. Lão bà viết: Đã làm đến chức hộ pháp, tự nhiên quý khách phải biết Tiết phu nhân bị giam tại đâu, sao lại hỏi giả? Bạch Thiếu Hỷ thầm nghĩ: Bà này thật là cẩn thận, ta phải khéo léo mới được. Chàng viết: Bà có biết Tiết phu nhân ở đâu chứ? Lão bà viết: Biết, nhưng mà không thể nói ra, việc này rất là hệ trọng. Bạch Thiếu Hỷ mừng thầm, miễn biết là đủ, bà không chịu nói thì cũng phải nói. Chàng viết: Bổn tọa đảm bảo bà bình an vô sự. Lão bà lắc đầu: Hộ pháp thứ cho, già này không dám nói đâu, trừ ra. Bạch Thiếu Hỷ viết: Bà muốn sao mới đủ tin sự bảo đảm của bổn tọa? Lão bà lau nhanh hai chữ trừ ra, nhưng mà Bạch Thiếu Hỷ nhanh mắt nhìn thấy mới hỏi như vậy. Lão bà viết: Già biết được việc đó là do sự bất ngờ, nghe người trong phân cung nói ra, nhưng mà chẳng hiểu làm sao hộ pháp lại biết, là già hiểu rõ nên là đến đây hỏi. Bạch Thiếu Hỷ thầm nghĩ: Mảnh giấy ghi là cứ hỏi lão bà cầm tóc bạc tại Vịnh Hầu Gia là biết rõ điều muốn biết. Nhưng mà bà này chừng như là có nghe người trong phân cung nói lại. Bà sợ mình dọa thám bà, rồi báo cáo với cung chủ, hành tội bà. Có lẽ bà ta cũng là người trong Nam Bắc Bang, cần ở đây dọa dẫm lâu hơn nữa những hoạt động của phân cung. Nên là sợ bị bắt tội mà bại lộ chân tướng. Nên mình không tỏ thật lai lịch, chắc là bà ta cũng không chịu nói gì hơn. Chàng viết: Cứ theo tin báo cáo thì người của Nam Bắc Bang hiện đang hiện diện tại Vịnh Hầu Gia này. Bổn tòa vâng lệnh cung chủ đến đây bảo vệ Tiết phu nhân. Do đó, bổn tòa cần phải biết chỗ của Tiết phu nhân. Cái lai lịch chàng muốn tỏ thật là một lai lịch giả. Làm gì chàng dám nhận mình là người trong Nam Bắc Bang? Lão bà cười lạnh viết: Nếu thi hành công vụ thì hộ pháp cứ hỏi nơi Tần đường chủ. Chứ sao lại hỏi giả, giả là người ngoài tổ chức, giả đâu dám nói gì, dù là giả biết. Bạch Thiếu Hỷ đối lý vội viết: Thời gian khẩn cấp, bổn tòa bắt buộc phải quấy nhiễu lão bà. Lão bà nhìn chàng một thoáng: Hộ pháp nhất định cưỡng bức giả phải nói. Bạch Thiếu Hỷ gật đầu: Không còn cách nào hơn. Lão bà cười nhẹ, đưa một ngón tay chỉ lên trời rồi chỉ xuống đất. Bà không viết nữa mà lại dùng thủ đàm để mà chỉ đàn. Bạch Thiếu Hỷ biết ngay đó chẳng phải là thủ đàm chỉ đàm thật sự mà đúng là một ám hiệu. Nếu như mà chàng đáp đúng ám hiệu thì được, nhược bằng sai ám hiệu thì đừng mong hỏi gì ở nơi bà. Ám hiệu thì sao mà chàng biết được, trong mảnh giấy đâu có ghi ám hiệu. Thế thì làm sao đây? Muốn cho bà lão nói, ít nhất cũng phải chứng minh lai lịch của chàng, bà ta mới tin được chứ. Cái lỗi không do chàng, mà do chính người đã trao mảnh giấy cho chàng. bây giờ chàng phải làm sao? Lão bà mỉm cười nhìn chàng một chút, rồi nhúng tay vào tô nước viết. Hộ pháp đến đây tìm già, tất là phải có người chỉ chỗ. Nhưng sự tình trọng đại, muốn già nói, hộ pháp phải nói rõ, ai chỉ cho hộ pháp đến đây. Biết rõ được người đó rồi, dù già có tiết lộ, cũng chẳng sợ gì ai bắt tội. Rõ ràng là bà ta ngụ ý, nếu không dành ám hiệu, thì cứ nói cho bà ta biết, người nào chỉ cho chàng đến đây, bà sẽ nhận qua cá nhân người đó, mà suy tính thiệt hơn. Bạch Thiếu Huy thở phào thầm nghĩ, bà này đúng là người của Nam Bắc Bang rồi. Nhưng mà chàng lại nghĩ, ai đem mảnh giấy bỏ vào giày của ta, nếu không phải Tiểu Ngọc thì còn ai khác nữa. Chàng viết gọn, Tiểu Ngọc. Bà già thoáng giật mình. Già xin phép hộ pháp cho già hỏi một việc. Bạch Thiếu Huy viết, bà cứ hỏi. Lão già viết, thực sự, hộ pháp là ai? Bạch Thiếu Huy viết, bổn tòa chịu sự ủy thác của một người. Lão bà hỏi, mà ai mới được chứ? Bạch Thiếu Huy không do dự viết, quân sư. Lão bà giận mình đứng phát lên, nhìn chàng không chớp, một phút sau ngồi xuống viết, kế hoạch như thế nào? Bạch Thiếu Huy viết, hiện tại, cần biết Tuyết phu nhân ở đâu, đêm nay sẽ có người đến tiếp ứng. Lão bà trầm ngâm một chút. Tiếp ứng tại địa điểm nào, ai đến tiếp ứng? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Hiện tại chưa biết được, nhưng đến lúc đó sẽ có người sắp xếp chu đáo. Lão bà gật đầu tỏ vẻ hân hoan, viết tiếp. Các hạ không phải là đồng hộ pháp. Bạch Thiếu Huy mỉm cười. Tại hạ là Bạch Thiếu Hiệp. Bà lão sáng mắt viết, Bạch Thiếu Hiệp. Bạch Thiếu Huy dục, tại hạ không có nhiều thời giờ, xin lão bà chỉ gấp chỗ Tiết phu nhân đang ở cho tại hạ biết. Lão bà viết, chính giả đây. Bạch Thiếu Huy như là từ cung trăng rơi xuống, nhìn sững lão bà lâu lắm, chàng viết, việc rất trọng đại, xin lão bà đừng đùa. Lão bà viết, Bạch Thiếu Hiệp không tin. Tự nhiên là Bạch Thiếu Huy làm sao tin được. Chàng là con, dù là con không sinh, có lẽ nào chẳng nhận ra người mẹ đã nuôi dưỡng chàng qua hơn mười mấy năm dài. Chàng viết, tại hạ từng gặp Tiết phu nhân mấy lần, lẽ nào không nhận diện được ư? Lão bà viết, kẹt trong tay người, bị thay đổi lốt, lại cầm, lại đước, làm sao Thiếu Hiệp nhận ra? Bạch Thiếu Huy muốn tin liền, song nhớ lại Trại Gia Cát từng dặn dò. Trong Hoán Hoa Cung có tên là Công Tôn Cầu, giỏi nghề cải sửa dung mạo cho con người. Dù tinh mắt thế nào, cũng chẳng thể nào nhận ra được chỗ giả tạo. Bằng cớ là các vị trưởng môn phái Thiếu Lâm, Võ Đàng đã bị tráo đổi, mà môn nhân chẳng thể nào khám phá ra nổi. Chàng bước tới cầm tay lão bà, run run giọng hỏi. Bà là... Vừa lúc đó bên ngoài có tiếng sáo vang lên một hơi dài. Bên trong, bà lão chụp nhanh cổ tay của Bạch Thiếu Huy nắm chặt. Cái chụp tay đó ánh tại mạch môn của chàng. Một luồng kinh lực từ cổ tay bà lão truyền nhanh vào người chàng. Chàng giật mình trầm giọng hỏi. Bà là ai? Lão bà bật cười ha ha. Bạch Thiếu Huy, ngươi xem ta có phải là Tiết phu nhân không? Lão bà nói được. Mà âm thanh đó lại trong trẻo phi thường. Âm thanh đó đâu có thể là của một nữ nhân già được.